Thế mọi người á đang tính là nghỉ rồi chứ, nghỉ rồi để dịch tiêm Võ Trình Kỳ mà cuốn quá, chơi tiếp clip nữa. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 286. Vì cái gì? Trong mắt hơi híp lại, để công phục lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Khiếu Vân chất vấn. Nhậm tông chủ là tông chủ cao quý của Thiên Hành Tông, đứng đầu Tam Tông, sao lại làm ra chuyện bị ổi như vậy? Với nghiệp đồ này chui vào tông ta làm những chuyện bất nghĩa. Chậm rãi khoát tay áo, Nhậm Khiếu Vân vẽ mặt khinh bỉ, bĩu môi cười nhạo nói: không không không, để công phục người nói sai rồi. Nghiệp đồ trong miệng ngươi, thế nhưng là tông chủ của quý tông mà đã phu đã nhận lời mời của tông chủ đến đây giúp hắn bình loạn. Bình loạn cái gì chứ? Không phải quýnh lên, viên lão bật thốt lên tiếng, nhưng rất nhanh liền ngưng trệ trong lòng, nhìn thấy bộ dáng cấu kết nhau làm việc xấu của hai người, trong lòng đã hiểu rõ. Thì ra là như thế, ta nói Thiên Hành Tông làm sao dám công khai nhúng tay vào chuyện của Ma Sát Tông chúng ta, không sợ Lam Sáu Long Viện truy cứu? Xem ra các ngươi đã là tìm xong lý do mượn danh nghĩa bình loạn giúp hắn trở lại vị trí cũ, diệt trừ kẻ chống đối. Khóe miệng xe qua nụ cười, Nhậm Kế Vân khẽ gật đầu nói khẽ: Đại công phục là người thông minh, hiểu rõ thì tốt. Dù đến thế nào chúng ta cũng là danh môn chính đạo, cũng không nên có danh tiếng không tốt. Thì ra là vậy, Thiên Hành Tông thật đúng là đủ chính nghĩa. À, mắt khẽ một cái, viên lão hận đến nghiêm đang nghiến lợi, lại nhìn về phía Tào Quốc Nguyệt cả giận nói ra: Tào Quốc Nguyệt, người cấu kết ngoại tông phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, chẳng lẽ người cho rằng người còn có tư cách ngồi lên vị trí tông chủ sao? Cấu kết ngoại tông, trách phạm kia cũng không phải là mang theo người ngoài giết tiến tông môn đoạt quyền vị của ta sao? Sao ngươi lại dìu hắn lên, ta lại bị thỏa mãn chứ? Trách phàm mang theo người của hắn đổi tông môn ta không có sở cầu, những người người kéo tới là người của Thiên Đàn Ông phải bỏ ra cái giá như thế nào? Mi mắt lắc một cái, viên lão lửa tiếng rống một tiếng, thân thể cứng lại. Tám Nguyệt hung hăng siết chặt quyền không nói gì. Một bên Nhậm Khí Vân nhìn thấy bất giác khẽ cười một tiếng, sâu xa nói: Vấn đề này phải để ta trả lời, lần này ta đến đây trợ giúp Tà Tông chủ đòi lại vị trí cũ Thiên Đàn Tông, ta ra giá 5.000 thánh linh thạch. Huyền Thiên Tông cũng không cần thù lao, bò đến chỉ vì báo thù giết sạch những thân gia hỏa đã từng ở Huyền Thiên Tông quấy rối để hả giận mà thôi. Trong mắt có rút lại, thân thể viên lão hung hăng run rẩy, bất khả tư nghị nhìn về phía Thẩm Nguyệt nghiến răng nói: Ngươi đem một nửa thành quả của tông ta trên sông Long Hội đưa cho người ngoài, còn dẫn cựu địch nhập tông đồ sát đồng môn của mình sao? Và đến đây, ngoài phòng đã truyền đến tiếng la giết, viên lão nghe được thân thể tức giận tới rung động. Hắn đã hiểu rõ, nhà có nội tặc, nội ứng ngoại hợp, tất sẽ ủ thành họa lớn cho tâm môn, sẽ rất khó để khôi phục sinh khí. Tám Nguyệt trầm mặc im lặng, chờ một lúc hai bắt lạnh như băng thì là lên tiếng: Cái tâm môn này nếu không phải là của ta quan tâm nó làm gì? Người ở đây nếu không nghe lời ta cần gì phải để hắn sống sót? Người ngón tay run rẩy chỉ Tám Nguyệt, lồng ngực viên lão chập trùng, đã tức giận đến nói không ra lời. Thật lâu sau mới gầm thét lên tiếng: Ngươi cùng Thiên Vũ Hoàng Đế kia có gì khác nhau chứ? Tám Nguyệt, ngươi vĩnh viễn không xứng làm tông chủ tông ta. Ngươi chính là phản đồ của Ma Sát Tông. Hôm nay bốn công phục muốn thay liệt tổ liệt tông đánh chết ngươi. Thế nhưng đang lúc viên lão muốn lấy mạng hắn, Nhậm Khiếu Vân lại đặt cười lớn một tiếng, đồng dạng ra một chữ ngăn lại hắn: Ha, để công phục muốn ở trước mặt lão phu giết người, có phải là có chút không đem lão phu để vào trong mắt hay không? Phải biết lần này ta thế nhưng là giúp vị Tà tông chủ này bình loạn. Nếu vị tông chủ này chết đi, cái cớ bình loạn của ta chẳng phải không dùng được hay sao? Vậy ngươi liền thừa cơ để xong làm việc cáo trạng chúng ta sao? Ha, không ổn, không ổn à. Nhậm Khiếu Vân, người bớt lo chuyện bao đồng, không phải vậy ngày này năm sau cũng sẽ là ngày dỗ của người đó. Trào mắt trừng lớn một cái, viên lão không sợ chút nào, hét lớn thành tiếng. Vừa dứt lời, viên lão bước ra một cước bộ, nhất thời hướng về Tam Nguyệt uy áp mạnh mẽ, đem Tam Nguyệt ép tới mức lui lại từng bước một, khí tức ngưng trệ, trong lòng hoảng sợ. Hắn thật sự không nghĩ đến lấy thực lực hóa hư cảnh chiến tầng của hắn, thế mà vẫn không thể cản được một sợi uy áp. Có thể thấy được thực lực viên lão mạnh đến mức nào. Thế nhưng đang lúc viên lão muốn lấy mạng của hắn, Nhậm Khí Vân lại cười lớn một tiếng, xuất trưởng ngăn hắn lại. Ha, đại công phục muốn giết người trước mặt lão phu là không đem lão phu để vào trong mắt sao? Phải biết lần này ta đến đây là để giúp vị tông chủ này bình loạn. Nếu vị tông chủ này chết đi, cái cớ bình loạn của bọn ta chẳng phải sẽ bị phá hủy sao? Để lúc đó ngươi thừa cơ đến sáng làm việc tố cáo chúng ta sao? Ha, không ổn, không ổn à. Rồi, bị lặp lại rồi. Nhậm Khiếu Vân, người bớt nói chuyện bao động đi, nếu không ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của ngươi. Trong mắt trừng một cái, viên lão không chút sợ hãi nào, hét lớn thành tiếng. Thế nhưng Nghe được những lời này, Nhậm Khí Vân vẫn giận quá hóa cười. Viên Hương Cương, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Bằng vào ta biết, ngươi bất quá chỉ là hóa hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng lão phu lại là dung hồn nhị trọng cao thủ. Ngươi muốn giết lão phu thật là chuyện viển vông. Nói rồi, hai người cùng lúc ra chưởng ra quyền, hung hăng đập vào nhau. Ầm! Một tiếng va kịch liệt phát ra, Viên lão bị đánh lui, bạch bạch bạch lui về phía sau 5 bước. Nhưng Nhậm Khí Vân lại là lướt qua mặt đất, lui thẳng về phía sau 10 bước xa mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Làm sao hệ được chứ? Trong mắt nhiễu được co rút lại, Nhậm Khí Vân bất khả tư nghị nhìn về phía người phía trước, nhìn đôi mắt lạnh lùng của đại công phục kinh dị nói: Ngươi cũng đến dung hồn cảnh sao? Ta Vũ Nguyệt cả kinh không thể tin được mà lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ mê man. Sẽ không, tuy nhiên không có khả năng. Trước khi sư tôn đã nói với ta, thể chất hắn không tốt, đoán chừng đời này chỉ có thể ngừng bước vào hóa hư cảnh, sao bây giờ lại là dung hồn cảnh được chứ? Trong mắt lóe lên vẻ cười nhạo. Trên hai tay Viên lão dần dần lóe lên long lanh màu vàng đất. May mắn nói ra, cái này nói tới vẫn là lão phu may mắn gặp được Trắc Phàm cho lão phu một khóa linh đan thập phẩm thông thiên đan, cái thì thể chất ta mới có thể đột phá, mà thần hồn của lão phu chính là địa long hồn. Một khi dung hồn, thể phách kiên cường, tuy chỉ là dung hồn cảnh nhất trọng, nhưng đối phó với cao thủ dung hồn cảnh tam trọng cũng không có vấn đề gì. Cho nên chi ngươi chỉ là dung hồn cảnh nhị trọng. Đáng chết, lại có chuyện này sao? Lão phu vẫn là xem thường ngươi à? Mã Sát Tâm đã có phục. Trong mắt hơi hiếp lại, sắc mặt Nhậm Khí Vân cũng ngưng trọng, lấy sức chăm chú, trong lòng cũng không còn dám khinh thường. Tạ Vũ Nguyệt nghe được lời này vẫn có tin ngẩng đầu lên tiếng chất vấn: Chẳng lẽ bởi vì vậy Trắc Phàm có ân với ngươi, ngươi muốn dìu hắn ngồi lên hay sao? Si nhi, lão phu luôn luôn công tư phân minh, không phải ngươi không biết. Cười khẩy một tiếng, vẻ mặt Viên lão khinh bỉ nhìn về hắn. Ngươi hỏi như vậy chẳng qua là muốn tìm một cái cớ mà thôi. Trắc Phàm có thể ngồi lên vị trí tông chủ là do lão phu thiên vị ngươi mới là tông chủ chính thống, nhưng hiện tại lão phu nói thẳng với ngươi, Tạ Vũ Nguyệt ngươi vĩnh viễn thua xa Trắc Phàm. Hắn thay thế ngươi chính là thiên đạo sở quy, ngươi muốn cướp lại cái ghế tông chủ đó là nghịch thiên, ác gặp trời phạt. Tức giận đến toàn thân phát run, Tạ Vũ Nguyệt hai mắt đỏ bừng nổi giận lên tiếng: Đúng rồi, lão gia hỏa ngươi tha tin một người ngoài cũng không tin đồ đệ của mình, người chết vẫn chưa hết tội. Vậy thì tốt, cứ xem người nào chết trước. Cười lại một tiếng, Viên lão hét lớn lần nữa vọt tới Tạ Vũ Nguyệt, cũng vẫn bị Nhậm Khí Vân tại chỗ ngăn lại. Trong một lúc hai người đánh thành một đoàn, khi thế cường đại không ngừng đập vào căn mặt thất kiên cố này, cho dù là kết giới cấp kia cũng không khỏi bắt đầu run rẩy, giờ như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Viên lão cùng Nhậm Khí Vân giằng co khó phân cao thấp, trong một lúc không người nào có thể thắng người nào. Tạ Vũ Nguyệt đứng một bên nhìn thấy, hắn thấy nhị vị Nhậm tông chủ này đang chiến đấu cũng không bảo vệ được mình, liền bắt đầu muốn chạy đi. Mà Viên lão nhìn thấy vậy không phải hét lớn: Khô Vân Ngũ lão, bắt lại tên bất hiếu này cho lão phu. Vâng. Khô Vân Ngũ lão hét lớn một tiếng, sau đó lập tức thi triển Khô Vân lĩnh vực, đem Tạ Vũ Nguyệt bao phủ lại, quang mang lục sắc cuồn cuộn hướng về phía hắn, đem hắn trói chặt. Đáng chết. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tạ Vũ Nguyệt cũng vội vàng ẩn cứ liên tục. Một con dao long đột nhiên từ trong cơ thể hắn vọt ra, tại trong ánh sáng dương nanh múa vút, đây là thần hồn của hắn, phiền thiên phúc hải dao long. Tuy nhiên dao hồn này so ra kém thiên địa lâm hồn, nhưng cũng được coi là cực phẩm bên trong thú hồn. Dưới cách giới này, trong nhất thời Khô Vân Vũ lão không làm gì được hắn. Kết quả là tại bên trong mật thất, Viên lão mang theo Khô Vân Vũ lão chiến một trận với tên phản đồ này và Thiên Hành Tông tông chủ. Ngoài mật thất sớm đã ảnh lửa ngút trời, một bản âm thanh kêu gào giết chóc. Thiên Hành Tông vốn là trung tâm tông, cao thủ nhiều như mây, lại thêm đám người Huyền Thiên Tông đến báo thù, toàn tông xuất động. Nhưng mà hai phe phối hợp đánh nhau là có thêm Thạch Công Phục là nội gián, nội ứng ngoại hợp, đánh đến bọn họ Bạch Công Phục trở tay không kịp. Dưới hoàn cảnh như vậy, đoàn người Ma Sát Tông không chút phòng bị, tất nhiên cũng không có lực hoàn thủ nào, chỉ thấy một mực kêu gào, một bên cầu cứu là không biết bọn họ căn bản cứu không được. Đầu tiên tâm môn đệ nhất cao thủ Đại Công Phục đã bị Nhậm Khí Vân cuốn lấy không thể thoát thân, thứ hai là Thạch Công Phục lại là nội ứng, không đi ra giết bọn họ đã là rất tốt rồi, ai sẽ đi cứu bọn họ chứ? Mang theo sự tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể kêu gào một cách thê lương mà xuống địa ngục, còn xuống đến đền đột u mê. Đáng chết, sao tự nhiên lại có được tập kết chứ? Kết giới tâm môn sao lại không có động tĩnh gì chứ? A, đây là có chuyện gì? Sao lại có nhiều địch nhân như vậy? Cứu mạng a, cứu mạng a, cuối cùng a. Từng tiếng gà thảm thiết truyền vào trong tai. Tuyên tông chủ đứng ở đỉnh núi, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng điên cuồng, thỉnh thoảng lớn tiếng hô quát: Giết, giết thật tốt vào, giết thật tốt đi, ai bảo các ngươi đi Huyền Thiên Tông quấy rối, ai bảo các ngươi giết như tự ta, lần này ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nhất định sẽ đem các ngươi đối tận giết tuyệt, ha ha. Thật công phục ở một bên nhận đến tất cả, nhị vẫn yên lặng, thản nhiên vuốt trầm râu, lạnh nhạt nhìn về phía bên dưới. Mà nhóm trưởng lão công phục phía sau lưng hắn từng người đều ai hắn lắc đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Tuy bọn họ là trưởng lão cung phụng nội môn, còn những người ở tạp dịch phòng như nước với lửa, nhưng tốt xấu vốn là đồng môn. Bây giờ nhìn đến cảnh đồng môn tương tàn, nội tâm vẫn có chút không đành lòng. Tuy đồng chủ chỉ là vì báo thù, còn ngươi vì sao đứng đây thưởng thức cảnh tượng địa ngục tu la này chứ? Bỗng nhiên một tiếng than thở lạnh lùng vang lên bên tai Thạch Công Phục. Hú hồ, người bị giết ở dưới đây là người của Quý Tông, cho dù ngày thường bất hòa, ngươi bình thường cũng sẽ không đứng yên nhìn đệ tử tông môn có kết cục như vậy, dù sao cũng là đồng môn không phải sao? Thân thể nhìn không được run một cái, Thạch Công Phục quay đầu nhìn qua, nhất thời ánh mắt co rút lại, kinh hãi lên tiếng: ngài là Hồ Quốc Tam Tông Nhất Kiếm Ngũ Long Hành Thiên Kiếm. Xuất hiện trước mặt Thạch Công Phục lại là một thanh niên lạnh lùng chừng 30 tuổi, lông mày như đao, mắt như sao, hai sợi tóc mai trắng xóa xõa xuống thái dương, con ngươi tự nhiên giếng cổ không chút dao động. Ật một tiếng nước một người lũ bọt. Tuy người này nhìn qua rất tuổi trẻ, nhưng trong lòng Thạch Công Phục cũng hiểu được đây là một cường giả cùng thời đại với Đại Công Phục, thậm chí tên của Hành Thiên Kiếm và đứng ở trên Ngũ Long chính là cao thủ trấn tông mạnh nhất của Thiên Hành Tông. Hắn vạn lần không nghĩ tới lần này bọn họ nội ứng ngoại hợp, vốn dĩ là 10 phần thắng chắc, nhưng Thiên Hành Tông thế mà còn cẩn thận tới mức phái ra người mạnh nhất. Xem ra lần này hành động bọn họ không chấp nhận sai lầm, vì vậy Thạch Công Phục cũng không dám lơ là. Hắn vội vàng cúi đầu cười nói: tiền bối đại giá quan lâm, không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Nghĩ không ra Nhậm Tông Chủ đối với lần hợp tác này lại có thành ý như thế, lại còn mời tiền bối ra mặt. Ta không phải do Tông Chủ pha đến, mà là tự mình đến đây. Thế mà còn chưa được hắn nói xong lấy lời này, Thiên Hành Kiếm đã lạnh lùng đánh bại hắn, trên mặt lộ ra tia phiền muộn. Bên trong chiến tông của Tây Châu, ngươi để cho lão phu nhìn lên cũng không nhiều, hàng ngũ từ Tam Tông cũng như vậy, nhưng Đại Công Phục của Quý Tông tuy là thuộc loại bét, nhưng lão phu lại rất coi trọng hắn. Ây, bất giác Đại Công Phục đột nhiên căng thẳng, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đây là có ý gì? Chẳng lẽ là tới giúp lão gia hỏa kia sao? Nếu lão gia hỏa kia vẫn còn sống, việc phản tông lần này của bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, trong lòng Thạch Công Phục tràn đầy lo âu căng thẳng. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, người kia xì cười một tiếng, thản nhiên nói: ngươi không cần phải cuốn cùng như thế, việc này tông chủ đã định, Thiên Hành Tông cũng tham dự vào, đương nhiên lão phu sẽ không làm trái quyết định của tông chủ. Chỉ là thời điểm lão gia hỏa kia hấp hối muốn gặp, liếc mắt nhìn hắn một chút, chỉ thế thôi. Nói đến đây, người kia đã không ngăn được vẻ đau thương, sau đó hỏi: đúng rồi, nghe nói tông chủ nhà ta tự mình đi đối phó hắn, bỏ ở đâu rồi? Mở thất ngay đại điện tông chủ bên ngoài một chặp, rẽ một cái liền tới. Nghe người này cũng không phải là tới cứu mạng Đại Công Phục, Đại Công Phục không khỏi thở phào một hơi, vội vã đưa tay chỉ đường. Hơi gật đầu, người kia đạp chân xuống liền bay về chỗ đó, nhưng bay chưa được bao xa, hắn lại lạnh lùng quay đầu nhìn Đại Công Phục nói ra: đúng rồi, vấn đề lúc nãy của lão phu có vẻ như ngươi vẫn chưa trả lời. Nhìn thấy đồng môn của mình bị giết hại, ngươi có cảm tưởng ra sao? Ây, chuyện này, ngữ khí trì trệ, Đại Công Phục nhất thời quanh co nó không ra lời. Người kia thấy vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ: lúc trước Ma Sát Tông còn có một người, nhưng từ nay về sau Ma Sát Tông đã bị hủy diệt. Vừa dứt đời, người kia xoay người trong lúc một lúc biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại mọi người một mặt giật mình lo lắng. Phương hướng biến mất của hắn thật lâu không phát ra lời nào. Thạch Công Phục, người này đến cùng là thần thánh phương nào chứ, cũng quá phách lối đó. Thật lâu sau, một tên trưởng lão nhẹ hừ một tiếng, thay lão đại bên vực kẻ yếu nói ra. Lời hắn vừa nói rõ ràng là đang làm nhục chúng ta, coi như hắn là người của Thiên Hành Tông cũng quá cần điểm. Lần hợp tác này, cho dù là Nhậm Tông Chủ cũng vẻ mặt ôn hòa đối đãi với chúng ta, dù sao đây là lợi ích chung của mọi người, im miệng. Hồn hăng trừng người kia một cái, Thạch Công Phục không khỏi thở sâu, thở dài lên tiếng: cho dù ở Thiên Hành Tông, hay là dù Tông Chủ hay là đệ tử, người kia cũng là tồn tại có quyền thế tuyệt đối, tương đương với Đại Công Phục ở Ma Sát Tông chúng ta, à không, thậm chí so với Đại Công Phục chúng ta càng cao hơn một bậc, là một tồn tại vô thượng đó. Trào mắt nhìn được co rút lại, người kia tự hồ nghĩ đến cái gì đó, cả kinh nói: chẳng lẽ hắn chính là... Không sai, Nhất Kiếm Ngũ Long, Thiên Hành Tông Đại Công Phục, Hành Thiên Kiếm Tiếu Vân Sơn. Ánh mắt khẽ hít một cái, Thạch Công Phục vút vút chòm râu, thở dầm hơi nói ra: nhớ năm đó Thiên Hành Tông vốn là Hạ Tam Tông, lúc đó chỉ có hắn là một thanh trường kiếm tại trên sân hội vò thẳng tới Trung Tam Tông, làm vững địa vị của tâm môn này. Năm đó trong Hạ Tam Tông cũng chỉ có một người hắn được tuyển nhập sau Long Việt bồi dưỡng, tương đương với Trác Phạm bây giờ tồn tại giống như một quái vật. Âm thầm tắt lưỡi, trưởng lão kia không khỏi cả kinh trong lòng, không nghĩ tới Thiên Hành Tông ngay cả hắn đều phái ra, quá khoa trương, binh lực bây giờ chúng ta đủ dùng còn rất mạnh à. Người bị biết sao không nghe nói hắn là tự mình đến sao? Nhớ mày, Thằng Công Phục buồn vô cớ nhìn lên trời. Anh hùng trọng anh hùng, năm đó hắn cũng đã Công Phục coi như khó quen biết, chắc hôm nay đến đây là đến tìm hắn một đoạn đường. Hơi gật gật đầu, tụi lão kia trao mày thì thả lên tiếng: chỉ cần không giúp hắn thì tốt rồi, yên tâm đi. Hàn Kim Kiếm đối với tông môn rất trung thành, quyết định của tông môn hắn sẽ không vi phạm. Đã Thiên Hành Tông hợp tác với chúng ta thì đã Công Phục cũng là kẻ địch của hắn, hắn tự mình đến sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Khóe miệng sẽ có đường cong tà dị, Thằng Công Phục thầm thầm lên tiếng: lần này đã Công Phục chết là cái chắc. Mọi người bên cạnh nghe thế cũng cái gật đầu. Chỉ các tên tông chủ kia như hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của những người xung quanh, một mực chăm chú nhìn về cảnh giết chóc phía dưới, hai mắt đỏ bừng bừng, phân phấn kêu gào: giết, giết, giết đi, giết đi. Ha ha, lã gia hỏa này sau khi nhìn thấy của mình bị chết đã bị đả kích đến phát điên, ngay cả Thiên Hành Kiếm đến mới vừa đi cũng không biết. Liếc hắn một cái, Thằng Công Phục nhìn về phía mọi người chỉ đầu, bọn họ còn lại cũng nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt kinh bỉ nhìn về lão đầu đang điên cuồng kia, lộ ra khuôn mặt cười đến nỗi đau người khác. Ở một phương khác, vẫn là trong gian mật thất kia, ba động cường hãn không ngừng khuếch tán về tứ phía, chấn động đến toàn phòng đều lay động không ngừng, nương theo từng tiếng ồn ồn vang lên. Kết giới thủ hộ mật thất kia cũng sắp duy trì không được, lập tức liền muốn sụp đổ. Viên lão cùng Nhậm Kiếu Vân người tới ta đi, dung hồn cảnh cao thủ quyền cước tấn công, mỗi một quyền mỗi một chân để có thể phá nứt thiên khung, dịch hồn nát phách rất là hung hiểm. Giới uy áp mạnh mẽ kia không ngừng ép tới, làm cho khu vinh lĩnh vực của khu vinh ngũ lão cố thể không hướng về phía trên xê dịch trốn tránh, miễn cho bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn này. Tạ Bất Nguyệt ở một bên nhìn đến khẩn trương, trên đầu đều là đầy mồ hôi, bởi vì hắn đã nhìn ra Nhậm Kiếu Vân cùng với lão giao chiến vì Nhậm tông chủ này đã rơi xuống hạ phong. Nếu là hắn không mau thoát đi, nó không chừng sẽ bị viên lão lợi dụng cơ hội đánh chết, vậy hắn liền xong đời. Ai có thể nghĩ tới viên lão thế mà trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến dung hồn cảnh, thực lực trở nên khó giải quyết như thế. Địa đám hồn kia một khi dung nhập thể phách, quả nhiên cứng rắn không gì sánh được. Cho dù là cùng Nhậm Kiếu Vân thân là cao thủ dung hồn cảnh nhị trọng so đấu, cũng có thể đem hắn ép tới ngoan ngoãn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Bất Nguyệt càng thêm khẩn trương. Hồn mãnh, thần hồn giao long hồn mãnh ở bên trong khu vực lĩnh vực không ngừng dương đang múa vút vùng vẫy cái đuôi dài muốn xông khỏi trái bột này, thế nhưng cũng không có cách nào. Khu vực lĩnh vực này xác thực quá mạnh, cho dù hắn là tông chủ đời trước của Ma Sát Tông, trong thời gian ngắn cũng khó thể thoát thân. Thế nhưng là lúc này, chuyện hắn lo nhất trước cục cũng xảy ra. Một chuỗi dài tiếng vang đột nhiên vang lên, long trảo cứng rắn của viên lão hất lên, nhất thời ngăn lại một quyền của Nhậm Kiếu Vân. Ngay sau đó hắn liền bị viên lão nắm lấy cơ hội, liên tiếp ba chữ hung hăng nện lên ngực hắn. Một tiếng vang trầm đục phát ra, lúc này Nhậm Kiếu Vân miệng phun ra một bọt máu tươi bay rất ra ngoài, sắc mặt của dương trắng bệch. Nhậm tông chủ, Tạ Bất Nguyệt gặp cảnh này vô cùng khẩn trương, trong lòng cũng phát lạnh. Xong đời, Nhậm tông chủ này chiến bại, tiếp theo đó đã có vụ liền trừng trị hắn. Mà lúc này Tạ Bất Nguyệt thất thần một cái, đã bị khô vinh ngũ lão bắt được sơ hở, ánh sáng màu xanh biếc cuồn cuộn hiển hiện, giống như ruy băng đen đem toàn thân hắn trói buộc lại, không thể động đậy. Tạ Bất Nguyệt giật mình, trái tim vốn đang lo sợ không ngừng cũng là chìm vào đáy vực, trái mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này hắn xong đời thật rồi. Phiu, lắc mình một cái, viên lão thừa thắng xông lên, một chưởng đánh vào trán Nhậm Kiếu Vân đã có chút suy yếu, cho dù không thể đánh đem hắn đánh chết trong nháy mắt, nhưng cũng sẽ làm hắn bị trọng thương. Thấy anh này, trong lòng Nhậm Kiếu Vân cả kinh, muốn trốn hay ngăn lại cũng đã muộn. Hắn vốn đã thụ thương, đã không nhanh bằng viên lão, lực cũng không mạnh bằng hắn, đã là đường chết, vô luận ra sao đều khó toàn thân mà thoát ra. Trong tức thời hắn có chút hối hận, sao lần này tự mình ra tay đối phó lão gia hỏa này, để một đám trưởng lão cung phục đến không phải là được sao? Có lẽ là hắn muốn đi gặp Hổ Tâm Tông, Ẩn Long đứng đầu trong Ngũ Long đại cung phục của Ma Sát Tông, dù sao người này cũng là người duy nhất mà đại cung phục của Thiên Hành Tông bọn họ tôn sùng. Kết quả thử một lần thật đúng là như thế, lão gia hỏa này so với trong truyền thuyết còn mạnh hơn, thế mà còn đột phá đến dung hồn cảnh, thật là thất sắc, không giống như suy nghĩ lúc trước của hắn, thật là lợi hại. Hiện tại hắn liền biết cái gì gọi là tò mò hại chết miêu, nhưng tất cả những thứ này đều đã muộn. Nhìn một chưởng kia đã sắp tới mình, cảm giác uy áp cường đại kia đã đến mức làm cho hắn chút có chút ngạt thở, trong miệng đắng chát lại khó nuốt xuống. Nhưng mà một tiếng xé gió sắc bén đột nhiên vang lên, một chưởng cường lực của viên lão còn chưa chạm được một sợi tóc của Khởi Nhậm Kiếu Vân thì đã nhịn không được mà thu hồi lại, liên tục lùi về phía sau 10 bước mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Sau đó vẻ mặt ông ta ngưng trọng nhìn về phía trước, một trảo ông ta đánh ra giờ khắc này đã phủ đầy máu me, lần giáp vỡ vụn. Một chiêu Chỉ một chiêu, Đại Công Phục vừa rồi còn cường hãn đến không gì sánh được mà đem Nhật Quý Vân để đánh. Giờ cách này lại bị trọng thương. Mọi người thấy vậy, giật mình, quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp một bóng người lạnh lùng, chẳng biết đến lúc nào, đã đứng sừng sững bên người Nhật Quý Vân. Trong hai mắt đạm mạc, thỉnh thoảng lóe lên chút xíu ánh sáng, không biết là đang vui hay là đang buồn, yên tĩnh nhìn viên lão ở đối diện, không nhúc nhích. Viên Hương Cương đã lâu không gặp, thì ra là ngươi cũng tới. Tiếu Vân Sơn. Viên đã cùng Tiếu Vân Sơn vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn xem đối phương, thanh đạm lên tiếng, không giống như bạn cũ lâu năm chưa gặp, càng giống như người xa lạ chưa gặp bao giờ. Nhậm Kỳ Vân nhìn thấy bóng người của Tiếu Vân Sơn, chợt vui vẻ vừa gần nói, để công phục ngày đến thành vừa vặn, lá giáo hỏa này đã đột phá dung hồn cảnh, so với trong lời đồn càng khó đối phó hơn. Dung hồn cảnh sao? Lâu mày nhíu lại, Tiếu Vân Sơn thật sâu liếc nhìn viên lão, lại cười khẽ một tiếng. Viên Hương Cương, ngươi thực để cho ta phải giật nảy cả mình. Lấy tư chất của ngươi lúc trước ta khẳng định ngươi đột phá đến hóa cảnh cũng khó khăn, nhưng hôm nay không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá đến dung hồn cảnh. Ngươi quả nhiên là nam nhân sáng tạo kỳ tích. Bật cười một tiếng, ria mép viên lão khẽ run run, chậm rãi lắc đầu. Trên đời này không có kỳ tích gì, chỉ có vô tận kiên trì. Chẳng qua ta đem mục tiêu của ta kiên trì tới cùng mà thôi. Đúng vậy à? Nhưng dù là như vậy, ngươi cũng để cho ta mở rộng tầm mắt. Thật sâu liếc hẳn một cái, Tiêu Vân Sơn lắc đầu với mặt tán thưởng. Cười khổ lắc đầu, viên lão nghe được lời này, chợt lộ ra vẻ bất bát. Đáng tiếc, đây sợ là lần cuối cùng, hôm nay người đến là tới với ta sao? Không, ta chỉ là nghe nói quyết định của tâm môn, biết người không sống lâu nữa, nên tới đây muốn gặp ngươi lần sau cùng. Chợt đã lắc đầu, Tiêu Vân Sơn quay qua nhìn Nhậm Kiếp Vân với mặt xanh xao một chút, rồi nói tiếp. Bất quá xem ra, hôm nay ta không thể không ra tay. Viên Hương Cương, tính khí ngươi và ta, chúng ta để hiểu nhau rõ ràng. Lời thề hờn dỗi năm đó vẫn còn bên tai, người biết quyết ý của ta. Gật đầu một tiếng, viên lão cười khẽ một tiếng. Đúng vậy à, hết thảy lễ tâm môn làm trọng, đã thiên thành tông quyết định muốn lão phu hôm nay chết đi, ngươi thân là đại công phụng, vô luận như thế nào cũng đều phải chấp hành làm theo. Lão phu hiểu rõ, vẫn luôn hiểu rất rõ. Như vậy không cần nhiều lời, ra chưa đi. Bình sinh đến nay lần đấu chính thứ 102 cũng là lần đấu chính cuối cùng. Chậm rãi giơ tay lên, Tiếu Vân Sơn làm ra thủ thế mời. Đàm mặt lên tiếng, nhân duyên cả đời của chúng ta kết thúc bằng một dấu chấm tròn viên mãn đi. Ánh mắt khẽ run rẩy, ria mép viên lão khẽ nhúc nhích, đàm mặt gật đầu. Một trận chiến này để ngươi mở mang kiến thức, thành quả những năm này của lão phu. Vẫn là câu nói kia, ngươi thương không được một sợi lông của ta. Vẫn chưa chắc đâu. Cười khẽ một tiếng, khí thế toàn thân viên lão phóng lên, từng lớp vảy màu vàng trải dài toàn thân, uy thế mạnh mẽ không ngừng phát tán về tứ phía. Hiển nhiên đã tụ đến lực lượng toàn thân, cho dù Nhậm Kiếm Vân thân là ca thủ dung hồn cảnh nhị trọng, lúc này cũng bị bức cho khí tức trở nên trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Đây là khí thế của tu giả mới vừa đột phá dung hồn cảnh hay sao? Lẽ do hỏa này thật không đơn giản. Tiếu Vân Sơn thấy vậy, trong mắt hơi lắc một cái, lớn tiếng khen ngợi. Tốt, không hổ là già lão do hỏa nhà ngươi, vĩnh viễn luôn làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Đã như vậy, ta muốn đánh thật. Coi như trước khi chia tay, vì ngươi mà đưa tiễn. Vừa dứt lời, khí thế toàn thân Tiếu Vân Sơn cũng phóng lên, kiếm khí sắc bén vờn quanh tứ phía, hai ngón tay khép lại, phát ra tiếng kim loại ngâm khẽ. Phòng màng sắc bén kia dường như muốn đem tất cả mọi thứ dưới bầu trời này để chặt đứt hết. Hành thiên kiếm, một kiếm hành thiên, đánh đầu thắng đó, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn chặn một kiếm này. Đây chính là thực lực của hắn, thực lực của đệ nhất cao thủ Hộ Quốc Tâm Tông. Mi mắt run lên, trong lòng viên lão bất dị thở dài, không hổ là hành thiên kiếm. Trong lòng hắn đã biết kết cục của mình, nhưng trong mắt lại không có một nửa phần lùi bước. Hét lên một tiếng, đặt chân xuống, bỗng nhiên tiến về phía trước, về phía Tiếu Vân Sơn. Một tiếng rồng gầm uy áp mạnh mẽ như sa băng xẹt ngang, như muốn đem tất cả mọi thứ trước mắt đều đánh thành phế tích.